Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 933, cho lão nhân ra lễ vật. Howard Stark gần nhất kỳ thực rất bận bịu, làm là thứ nhất phê cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời đi tới khác một cái tinh cầu người. Lão gia hỏa dựa vào chính mình tư lịch cùng đầu óc thành công ở hành tinh khác khai phá hạng mục. Bên trong chiếm cứ kỹ thuật phương diện vị trí chủ đạo. Hơn nữa cũng nóng lòng ở đây. Theo như hắn nói, hắn đang bận bịu trong công việc càng có khả năng cảm nhận được chính mình lão già này còn có giá. Chỉ, hơn nữa không riêng là chính hắn ở phát huy nhiệt lượng thừa. Liền ngay cả đã từng đại danh đỉnh đỉnh đời thứ nhất, Almond tiến sĩ Pym cũng bị Howard Stark giao. Động đến hạng mục tổ bên trong. Muốn nói tiến sĩ Pym, nhân sinh trải qua kỳ thực cũng rất nhấp nhô, muốn làm siêu anh hùng cứu vớt thế giới. Kết quả lão bà bị vây ở lượng tử không gian, để lại cho hắn vô tận tự trách. Ở lúc đầu S.H.I.E.L.D. công tác, lại phát hiện có vẻ như người hiền lành Howard Stark ám xoa xoa địa nghiên cứu hắn hạt Pym. Liền phẫn mà rời đi S. HILD một tay sáng lập Pym khoa học kỹ thuật. Kết quả quay đầu lại bị đệ tử đổi khách làm chủ, đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Thật giống, ngoại trừ thành công nghiên cứu phát minh ra làm cho tất cả mọi người đỏ mắt hạt Pym, hắn đều không làm thành chuyện gì. Hơn nữa sở hữu bất hạch đều cùng hạt Pym liên kết với nhau. Trước đó thật dài một quãng thời gian, ra đầu tiến sĩ Pym thành công lột xác thành trạch nam một cái. Cả ngày qua ở nhà mình, cũng chính là lợi dụng mắc ở con kiến trên người máy thu hình khắp nơi nhìn trộm. Ngoài ra đánh chết không xuất ra môn, mãi đến tận Howard Stark tìm đến cửa. Vừa bắt đầu Howard Stark tàn nhẫn mà ăn bữa bế môn canh. Căn bản liền cửa đều không có tiến vào, nhưng mà ai bảo Howard Stark ra mặt dày đây? Đều một ông già, dĩ nhiên ăn vị ở tiến sĩ Pym cửa chết lại không đi. Cũng mặc kệ bên trong có hay không đáp lại, một người ở nơi đó nói liên miên cằn nhằn nói cái liên tục. Kỳ thực, Howard Stark lúc còn trẻ cũng không phải cái gì người đứng đắn. Cũng chính là sau đó trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Bây giờ ra đầu tựa hồ lại có trở lại đã từng xu thế. Cuối cùng thực sự là đem tiến sĩ Pym phiền không được. Lúc này mới cho hắn mở cửa. Tỉnh Howard Stark ở bên ngoài mất mặt. Quá trình, người ngoài là sẽ không biết. Nhưng kết quả cuối cùng chính là tiến sĩ Pym quyết định gia nhập vào ngoại tinh khai phá hạng mục bên trong. Tiến sĩ Pym gia nhập, đối với hạng mục tới nói có không phải bình thường ý nghĩa. Hạng mục này một cái chỗ khó chính là vật tư vận tải. Dù sao cửa truyền tống chính là lớn như vậy, trải qua không ngừng thí nghiệm, S.H.I.E.L.D. người xác thực đem một cái cửa truyền tống khai phá đến to lớn nhất đồng thời vì đó ổn định, nhưng cân nhắc đến muốn xây dựng ra một cái chân chính căn cứ tiền phương. Này còn chưa đủ, mà hạt Pym nhưng hoàn mỹ giải quyết cái này hạn chế. Sở hữu thiết bị trực tiếp bị thu nhỏ lại vì là có thể bên người mang theo thể tích sau đó mang tới hành tinh khác triển khai. Ở Nick Fury toàn lực ủng hộ, căn cứ tiền phương đã hơi có quy mô. Chỉ có điều bởi vì dẫm vào vết xe đổ, hơn nữa còn có lúc trước liền nỗ lực đạo văn hạt Pym Howard Stark ở đây. Tiến sĩ Pym đối với hạt Pym có thể nói là nghiêm phòng thủ tử thủ. Hạt Pym đều muốn hắn tự mình dùng thử, hơn nữa nghiêm ngặt thu hồi, căn bản không cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Trên thực tế, Howard Stark đến hiện tại cũng không cam lòng liền như thế từ bỏ đối với hạt Pym nghiên cứu. Dưới cái nhìn của hắn, tiến sĩ Pym đối với hạt Pym lợi dụng quá hẹp hòi. Loại này thần kỳ khoa học kỹ thuật một khi làm được đầy đủ khai phá, thậm chí có thể thay đổi cái thời đại này. Nhưng mà, điều này cũng chỉ có thể là Howard Stark cho rằng, đang bị đoạt vị PIM khoa học kỹ thuật thành công chế tạo ra hạt PIM trước. Loại này thần kỳ khoa học kỹ thuật đều phòng chỉ huy tiến sĩ PIM chuyên môn phẩm. Mà bản thân của hắn nhưng là hết sức bảo thủ thái độ. Có thể nói hắn là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Cũng có thể nói hắn rất hiện thực. Bởi vì hắn biết, một khi hạt PIM khoa học kỹ thuật khuếch tán, như vậy không chỉ là đối với các loại ngành nghề biến cách. Tương tự cũng chắc chắn bị vận dụng ở về mặt quân sự. Chính là bởi vì quen thuộc hạt PIM, mới biết hạt PIM bị vận dụng ở lĩnh vực quân sự đáng sợ. Ngẫm lại một nhánh an mần tạo thành quân đội, quả thực chính là một tai nạn. Nhưng bất kể nói thế nào, tiến sĩ PIM vẫn là tiến vào tổ, đảm đương từ bản thân nhân viên khuân vác chức trách đến. Diệp Thiên Hồ trước đi tìm Howard Stark thời điểm, còn đi thế giới kia nhìn một chút, ở lúc trước phát hiện lấy đi thành thị di tích phụ cận. Một tòa hiện đại kiến trúc đã hơi có quy mô, một số đông người viên định cư trong đó bắt đầu đối với hành tinh thăm dò. Ở tòa này bị nghiêm ngặt bảo mật trụ sở dưới mặt đất đợi một ngày. Diệp Thiên Hồ liền cáo từ rời đi, thuận tiện đem Howard Stark mượn đi. Nick Fury vẫn là đối với người mang dị năng người nhớ mãi không quên. Rời đi trên đường, lão gia hỏa cười ha hả nói rằng, nghe các ngươi nói chuyện, ngươi muốn đích thân đi thuyết phục cái kia to con tiến vào S-H-I-E-L-D. Đúng đấy, đã kéo thật dài một quãng thời gian, Nick Fury vẫn ở khơi thông quan hệ. Dù sao Bruce Banner trước ở New York tạo thành ảnh hưởng kỳ thực cũng không phải tốt như vậy. Chuyên tâm lái xe, Diệp Thiên Hồ nói như vậy. Xác thực kéo thời gian thật dài. Nếu như không còn cái gì bất ngờ lời nói, ngày mai hắn sẽ lên đường, chuyển động thân thể, đi tìm Bruce Banner, thuyết phục cái này vừa giận liền đổi xanh to con gia nhập S-H-I-E-L-D, đương nhiên. Này thuần túy là hỗ trợ. Hầu hiện tại liền gia nhập S-H-I-E-L-D, đối với hắn mà nói kỳ thực là không có cái gì trực tiếp. Lợi ích quan hệ, vẫn là nói một chút chúng ta sự tình đi. Gần nhất ta cho tới một cái món đồ chơi mới. Ngươi khẳng định yêu thích. Thấy Howard Stark đối với Hầu sự tình không có quá nhiều hứng thú. Diệp Thiên Hồ nói tới chính sự. Món đồ chơi mới. Howard Stark hơi nhíu nhíu mày. Một bộ chiến giáp, hả? Howard Stark lập tức nhấc lên hứng thú. Có thể bị Diệp Thiên Hồ hết sức đề cập. Khẳng định có không chỗ tầm thường. Chỉ là, vẫn không có dò hỏi cụ thể chi tiết nhỏ. Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói. Còn có một chuyện khác, là liên quan với ngươi. Ngươi lại có cái gì chủ mới ý? Howard Stark lập tức hỏi. Đừng lo lắng, là chuyện tốt. Diệp Thiên Hồ từ ghế lái phụ nâng lên một cái khéo léo vali xách tay giao cho mặt sau Howard Stark. A, đưa lão nhân ra lễ vật. Howard Stark đầy bụng ngờ vực, tiếp nhận vali xách tay mở ra. Ra ngoài hắn chữa bệnh, bên trong nhưng là 7 chi chất lỏng màu xanh lục. Đây là, chính là chúng ta trước đàm luận cái kia. Có còn hay không đặt tên? A, chuyên môn vì ngươi loại này người lớn tuổi chế tạo riêng. Dược hiệu ôn hòa, hiệu quả mà, chính là tu bổ thân thể một cái, để ngươi sống thêm mấy năm loại hình. Nhớ tới trước ở căn cứ nhìn thấy tiến sĩ PIM, Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi xem tiến sĩ PIM, rõ ràng cùng ngươi tuổi tác gần như, nhưng thân thể có thể so với ngươi thật quá nhiều rồi. Cảm giác hắn tiếp tục phấn đấu 20 năm đều không có vấn đề. Người khác không biết, Diệp Thiên Hồ nhưng phi thường rõ ràng. Không nói tiến sĩ PIM bây giờ nhìn lên phi thường tinh thần. Chính là ở sắp Avenger 3 thời gian điểm còn chạy đi lượng tử không gian cứu lão bà đây. Cũng chính là bị Thanos một cái búng tay cho đánh không còn. Đang xem phía sau vị lão già này. Tuy rằng nhìn như cường tráng, nhưng kỳ thực Howard Stark đã rất là già yếu, làm cho người ta cảm giác hắn còn có thể sống thêm 10 năm đều đáng vui mừng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.